Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Đệ tử thân truyền Thông Thiên Phong, Long Bàn Hổ Cứ, chung quanh linh khí nồng đậm, là một cái thật tốt địa lý vị trí. Vì Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền chỗ tu luyện, Đạo Huyền chính thức đệ tử thân truyền, chỉ có Tiêu Dật Tài một người, nhưng là Thông Thiên Phong, cũng không chỉ Tiêu Dật Tài một người đệ tử, vẫn là có rất nhiều đệ tử, chỉ bất quá những đệ tử này, Đạo Huyền không có chính là thu làm đệ tử thân truyền. Chỉ truyền Thanh Vân môn công pháp, để bọn hắn tự mình tu luyện, sẽ không chút xuống quá nhiều tâm huyết trên người bọn hắn. Sau này, ngươi liền đi theo ta, tại Thông Thiên Điện, tu luyện đi, Đạo Huyền hướng Từ Nhiên khẽ mỉm cười nói. Đạo Huyền tuy nhiên nhìn kỹ Từ Nhiên tư chất, nhưng là đối phương dù sao tu hành quá muộn, cho nên Đạo Huyền chuẩn bị dốc lòng dạy bảo Từ Nhiên. Đem tâm huyết chút xuống tại vị này mới thu đồ đệ. Tốt, sư phụ, Từ Nhiên gật gật đầu. Từ Nhiên đi theo Đạo Huyền, đi vào Thông Thiên Phong tòa này hùng vĩ, Thông Thiên Điện. Cục gạch trải đất, ngói lưu ly đỉnh, lộ ra rộng rãi khí phái. Đi qua thật cao bậc thang, đi vào Thông Thiên Điện, cửa. Chỉ thấy đại môn phía trên, viết Thông Thiên Điện ba chữ. Ba chữ rất có thần vận, Từ Nhiên vậy mà tại ba chữ phía trên, cảm giác được cực mạnh uy áp, loại kia khiến người ta ngạt thở cảm giác như có như không. Sư phụ, hai người đi vào Thông Thiên Điện, một cái thật cao gầy gò, phong thần tuấn lãng, người mặc một bộ thanh niên áo trắng xuất hiện, hắn đối với Đạo Huyền chắp tay nói ra. Sư phụ, Đạo Huyền gật gật đầu. Sau đó nói, hắn là Tiêu Dật Tài, vi sư đại đệ tử, về sau ngươi gọi hắn sư huynh, nếu có cái gì không biết, cũng có thể hỏi hắn. Dật Tài, hắn gọi Từ Nhiên, là ngươi mới nhập môn sư đệ, Đạo Huyền nói xong. Lại đối Tiêu Dật Tài nói ra, Ngọc Thụ Lâm Phong Tiêu Dật Tài nghe đến Đạo Huyền kiểu nói này. Nhất thời bị kinh ngạc. Từ trên xuống dưới dò xét Từ Nhiên liếc một chút, thật lâu sau đó, mỉm cười nói, gặp qua tiểu sư đệ, gặp qua sư huynh, Từ Nhiên cũng ôm quyền nói ra. Sư đệ không cần phải khách khí, Tiêu Dật Tài mỉm cười nói. Tiêu Dật Tài bắt chuyện qua về sau, liền rời đi, Đạo Huyền tại Thông Thiên Phong cho Từ Nhiên an bài một căn phòng ngủ, làm Từ Nhiên ngủ cư. Rời cái kế tiếp ngươi trước ở lời nói, thì người nhẹ nhàng rời đi. Từ Nhiên có chút buồn bực sờ mũi một cái. Trước khi rời đi, ít nhất cũng phải đem Thanh Vân môn đạo pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo truyền cho mình a. Đạo Huyền là Thanh Vân môn trưởng môn, mọi cử động thụ người chú ý. Tỉ như hắn chân trước bị Đạo Huyền thu làm đệ tử, đưa vào Thông Thiên Phong, chân sau chuyện này ngay tại Thanh Vân môn truyền ra, Thanh Vân môn còn lại 6 phong, từ thủ tọa cho tới thổi lửa nấu cơm phổ thông đệ tử, đều biết trưởng môn tân thu một người đệ tử. Có điều trưởng môn tân thu cái này đệ tử đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, đã sớm bỏ lỡ tu đạo toàn khối. Đừng nói là bọn họ, liền xem như còn lại 6 phong thủ tọa, cũng nghĩ không thông trưởng môn vì sao thu lớn như vậy đệ tử. Đối phương liền xem như hiện tại tu đạo, về sau thành tựu đoán chừng cũng cao không đi nơi nào. Ngọc Thanh Điện, Thanh Vân môn nghị sự đại điện, thờ phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn tam thanh thần vị, thần tượng dáng vẻ trang nghiêm, lộ ra mờ mịt thần bí cảm giác, khiến người ta không tự giác dâng lên lòng kính sợ. Lúc này đại điện đã có mấy người ngồi tại khác biệt chỗ ngồi, trên cơ bản đều là trung niên nhân diện mạo, có khuôn mặt hiền lành, có khí chất thanh lãnh, có khuôn mặt nghiêm túc. Đột nhiên một đạo nhấp nhô cái bóng nhẹ nhàng bay vào Ngọc Thanh Điện, sau đó trở về thủ tọa phía trên. Giờ phút này hắn dâng ra thân hình, chính là Tiên Phong Đạo Cốt Đạo Huyền Chân Nhân. Gặp qua trưởng môn, Ngọc Thanh Điện sớm đã đợi chờ 6 vị thủ tòa. Tại Đạo Huyền đến về sau, tất cả đều đứng lên, ôm quyền nói ra, chư vị ngồi xuống đi. Hôm nay ta mời chư vị tới, là có chính sự hiệp thương. Đạo Huyền nhìn chung quanh một vòng, sau đó chậm rãi nói ra, trưởng môn, không biết có chuyện gì. Khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng Đạo Nhân mở miệng hỏi, chỉ thấy Thương Tùng Đạo Nhân bề ngoài xem ra bất quá 50 tuổi khoảng chừng, kỳ thực chí ít tại 100 tuổi trở lên. Thương Tùng trưởng quản Thanh Vân môn hình phạt, thân thể bên trên tán phát uy thế cực nặng. Ta lần này ra ngoài, phát hiện Hồng Xuyên có mấy cái tiểu trấn bách tính bị diệt vong. Ta hoài nghi là ma giáo cao thủ làm. Những thi thể này tất cả đều khô cạn, trong thân thể huyết dịch bị rút ra, hẳn là luyện huyết đường người gây nên. Đạo Huyền chậm rãi nói ra. Ngoài ra, Thiên Âm tự xung quanh cũng xuất hiện vô duyên vô cớ tử vong bách tính, mấy ngàn nhân khẩu tử vong, thi thể mặt ngoài đen nhánh, còn bốc mùi, mà lại trong vòng trăm dặm, cây cỏ khô héo, không một vật sống, chỉ có ma giáo vạn độc môn dùng độc cao thủ mới có thể làm đến. Mặt khác, phần hương cốc chung quanh cũng phát hiện ma giáo cao thủ tung tích. Lần này ma giáo cơ hồ là cùng một thời gian dục dịch ngóc đầu dậy, tại thêm tới mấy năm trước. Chúng ta Thanh Vân Sơn Phu phụ cận Thảo Miếu thôn vô duyên vô cớ bị tàn sát, cũng là ma giáo gây nên, chỉ bất quá không biết là ma giáo cái nào một chi làm. Đạo Huyền thở dài một hơi. Trưởng môn lo ngại, chỉ cần chúng ta Thanh Vân môn có thượng cổ thần binh Chu Tiên kiếm nơi tay, bọn họ ma giáo cũng không dám xâm phạm. Mập lùn nam tử Điền Bất Dịch híp mắt, cười tủm tỉm nói ra, lúc trước Thanh Diệp lão tổ giải phong Chu Tiên cổ kiếm, lấy Chu Tiên cổ kiếm làm dẫn, kéo theo Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận vừa ra, ma giáo người nào có thể chịu? Phong Hồi Phong thủ tọa Tăng Thúc Thường có chút phóng khoáng nói ra. Tăng Thúc Thường lời nói tựa hồ gây nên đại điện mọi người nhớ lại, tại hơn 100 năm trước, ma giáo xâm phạm bọn họ Thanh Diệp lão tổ, giải phong Chu Tiên kiếm, dẫn dắt Chu Tiên kiếm trận, chém hết xâm phạm ma giáo đám người. Trong vòng một đêm thời gian, làm đến Thanh Vân môn nổi tiếng thiên hạ, danh tiếng vang xa. Ma giáo ẩn núp gần trăm năm, giờ phút này khuynh xào dục dịch, chúng ta nhất định phải cảnh giác lên, không cho ma giáo có một tia thời cơ lợi dụng. Đạo Huyền nói ra. Chỉ cần ma giáo xâm phạm, chúng ta nhất định giết sạch bọn họ. Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương hừ lạnh nói ra. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, ma giáo cuối cùng hội thua ở trong tay chúng ta. Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân Đạo Nhân cười tủm tỉm nói ra. Đón đến, Thiên Vân Đạo Nhân mang theo ý tò mò hỏi, cho nên chúng ta vẫn là đàm luận hắn sự tình a? Tỷ như trưởng môn vì sao có hứng thú thu một cái đồ đệ? Lời này vừa nói ra, còn lại đám người đều đem chú ý lực đặt ở Đạo Huyền trên thân. Người cái miệng rộng, Đạo Huyền trừng Điền Bất Dịch liếc một chút. Chỗ nào còn không biết tin tức là Điền Bất Dịch truyền đi. Điền Bất Dịch biểu hiện ra một bộ có chút mờ mịt bộ dáng. Nói, trưởng môn, ta lão Điền làm gì sai sao? Đạo Huyền gặp Điền Bất Dịch chơi xỏ lá, cũng không có cùng hắn tranh luận, thản nhiên nói, không tệ, ta lần này trở về, tâm huyết dâng trào, thu một người đệ tử, tên là Từ Nhiên, là ta tân thu đệ tử thân truyền. Đối với tân thu một người đệ tử, Đạo Huyền không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp thản nhiên nói ra. Nghe đến Đạo Huyền lời nói, 6 vị thủ tọa đều bị kinh ngạc, lại là đệ tử thân truyền,